1999, tại vấn đề từ Vĩnh Nguyên, chúng ta tiếp tục sinh hoạt học giáo lý về học về duy thức luận. Hôm nay là kỳ 2, xin tiếp tục cái bài dẫn nhập hôm trước. Xin đại chúng để ý cái bài này là nên xem trọng nó, quan trọng đó, để ý mà tìm hiểu nó, rồi sau này mình học mới dễ đó, chứ không là học cực lắm. Hôm nay là xin tiếp tục nhắc lại là cái bữa trước mình có nói rồi, nhưng mà đây là nhắc lại cho nó có nguồn gốc đó mà. Đại thừa Bát Pháp là cái bộ luận mà nó được xem như cái chìa khóa để mở cái cửa nhà, cái cửa của lâu đài duy thức học. Cái bộ luận đó là cái câu đầu tiên đó, là để câu là tất cả pháp đều vô ngã. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Đại chúng để ý cái điều này nè, mình học Phật lâu năm rồi đó, tất cả những người tu Phật có thể là 20 năm, 30 năm, 50 năm, có khi tới 80-90 tuổi già chết mà mình không nắm được cái cốt lõi của giáo lý đạo Phật. Trời nóng quá, cái mồ hôi nó ra, cái rồi cái nó cứ nó mờ. Không nắm được cái cốt lõi của giáo lý đạo Phật là mình tu hoài cực khổ vô cùng mà không có thành công, là tại vì mình chạy theo cái gọi là duy thức biến. Duy thức do thức của mình là nó biến ra. Đại chúng để ý mình nắm cái này nè, không khéo là mình tu cả đời mình đó đều là mình phục vụ cho cái mục đích của duy thức chứ không phải là của mình. Tôi nói ví dụ như giờ mình tôn thờ một cái ông gọi là, chẳng hạn như mình sử dụng như cái cụ thể là Tề Thiên Đại Thánh đi. Sự thật là bây giờ có người ta tôn thờ Tề Thiên Đại Thánh, sao tâm bất giá thiệt mà không ta làm hình phù điêu, ta chạm nổi, ta thờ mà. À, thế là duy thức là vậy đó. Tôn thờ những cái mà mình gọi là ông, mà kỳ thật là duy thức. Cái duy đó có nghĩa là hoàn toàn là do thức mình biết ra. Chứ cái ông đó không có là cái ông gì hết. Đó, chỉ duy thức là vậy đó. Rồi mình thờ cái ông thần tài. Cái ông thần tài đó không hề có thật, lý lịch, gia phả, nghề nghiệp, mình không biết ở đâu, hồ nào, sanh hồ nào, chết hồ nào. vậy mà mình thờ ông Tà Tài một cách kính cẩn, thì cái thờ đó là duy thức biến ra. Ông Thần Tài không có mà mình cho là có, đó là mình đưa cái ngã của ông Thần Tài, mình cụ thể quá cái chữ Thần Tài đó, nó trở thành ra một cái bản ngã. Mà học như thức này đó nè, là đánh đổ cái bản ngã, cái chấp ngã đi. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy trong Ba Tạng Kinh Điển rằng tất cả pháp đều vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không độc lập tự sanh, không độc lập tự tồn, không độc lập tự tại, và không độc lập vĩnh cửu bất biến theo ý muốn của mình. À, thì tức là đại chúng nắm cái đó là rồi mới học đó nha. Thành ra là như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã là không độc lập tự sanh, không độc lập tự tồn, không độc lập bất biến, bất động. Vậy thì Đạo Phật dạy cái gì? Giáo lý của Đạo Phật là sao? Cái căn bản là phải nhận thức được là tất cả pháp đều là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không chủ thể, nó không độc lập, nó không tự tại, nó không tự chủ, nó không tự sanh, không tự tồn, mà hiện tượng dạng pháp đều là do duyên, trùng trùng duyên khởi, nương giá tác động hòa hợp mà sanh khởi, mà hiện hữu. Vì vậy cho nên nó có sự tồn tại, mà sự tồn tại ở trong cái chân lý vô ngã mà không vượt qua được. Nó tồn tại ở trong cái mà không có cái gì bất biến được đâu, không có cái gì là tự độc lập được đâu. Vì đó là duyên sanh mà. Cho nên học cái gì tất cả là phải để ý. Kỳ này tôi nói kỳ này tôi nói lại cái gì tất kỳ này đó. Đã chúng nắm vững cái mục đích là đánh đổ cái chấp ngã bên con người, và đánh đổ cái bước ở trong trí mình á, lột bỏ, gột rửa, quăng cái niệm chấp ngã bên vạn pháp. Thế thì cái chấp ngã nó có hai mặt, có hai bên nha. Một là chấp ngã bên con người, hai là chấp ngã bên vạn pháp. Vạn pháp là lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Thì tất cả pháp, pháp nào mà nó có hình dáng, có kích thước, nó có quy mô cao thấp lớn nhỏ, từ lớn chứ nhỏ đều gọi là pháp. Trong đó con người cũng là một pháp ở trong vạn pháp. Thì lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Vậy thì bên hiện tượng vạn pháp vô tình cũng vẫn phải hiểu nó là vô ngã. Bên vạn pháp hữu tình cũng là vô ngã. Đấy, nhưng mà nếu mình không khéo là mình lầm, mà mình đây là cái người mà duy thức này, là duy cái thức của mình biến ra núi sông đất liền trời trăng mây nước đó. Cái đó là cái hoàn toàn là tự mình hiểu sai cái tên chỉ của duy thức, cái rồi mình trói buộc mình giải quyết không ra. Giải quyết không ra vấn đề, mình hiểu một cách mù mờ, cách nghĩa là nó rối beng. Mà cái chữ đánh đổ là nhằm đánh đổ vô ngã, đánh đổ cái ngã của ngoại đạo chấp, mà trong đó của chúng ta trong cái số chúng ta là phàm phu này nè, cái chúng tính ngoại đạo và chúng tính phàm phu rất là nhiều. Cho nên mọi người đều chấp ngã là ở bên con người. Con người mình là ngũ quẩn, sắc quẩn có phải là mình không? Không phải, sắc quẩn không phải của mình không phải là sắc quẩn. Thọ quẩn có phải là ta không? Không, ta không phải là thọ quẩn không phải là ta. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm thức đều nói như vậy. Cái nào là ta? Không có cái nào là ta hết. Thế thì dựa vào ngũ quẩn mà tìm một cái ngã, không tồn tại được rồi. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Ngũ quẩn nó như là mây á. Ngũ quẩn phù vân không khí lai, không khứ lai, nó giống như mây lên trời á. Nó hợp rồi nó tan rồi nó hợp. Đành ra cái tan nó không mất, nhưng mà vẫn phải tan. Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Thế thì cái thân này là thân ngũ quẩn đó, cũng vậy đó, không có cái tự ngã được nha. Nó rộng ra hơn chút, cái thân này là thất đại, duyên sanh hòa hợp mà thành. Vậy thì địa đại là thân này là địa đại ư? Không trúng. Ta là thủy đại là ta ư? Không trúng. Thủy đại không làm sao thành con người được. Ta là quả đại là ta ư? Cũng không trúng. Cho nói không đại, kiến đại và thích đại. Ta là thích đại là ta ư? Cũng không trúng. Do tư duy quán chiếu như vậy mà phải nhận thức cho rõ rằng bên con người của chúng ta, trong ta không hề có cái nào là tự độc lập, tự tồn sinh, tự bất biến, tự bất động. Vì vậy bên con người vẫn là vô ngã. Còn bên hiện tượng vạn pháp, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thuộc về vô tình chúng sinh, cũng như vậy, cũng là do cái nhất thiết chủng thức nó như thị biến, dĩ trưởng chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh. Do cái hộp giống của vạn pháp nó chứa trong cái gọi là nhất thiết chủng thức, rồi nó chuyển, rồi nó biến, rồi nó nảy mầm, rồi nó đâm tược, rồi nó hình thành, rồi nó cấu tạo. Do vậy mà hữu tình vô tình sanh, gọi là như thị biến, có nghĩa là cái sự vận động, cái sự hóa hợp, cái sự phân giải. Nó tiếp thu cái địa thủy quả phong không kiến thức, nó tác động qua lại chỗ nào mà không biết, cho nên gọi là như thị biết. Đồng chủng thì nó tương hợp, mình cũng biết cái nào với nó là đồng chủng à, mà nó tự có trong cái nhất thiết chủng thức á. Dị chủng thì nó tương xích, mình cũng biết cái nào là dị chủng, nhưng mà tự nó có trong đó, nó phân giải ra. Đồng tánh nó tương tự, cùng một tánh đi đó, thì nó trong nó chọi ra. Vị tính nó tương hấp à, khác tính với nó thì nó hấp thụ, nó hấp dẫn, nó hút lại. Đồng năng tương bội, ví dụ như giờ cái máy điện này là 1 kW nè, bây giờ đem thêm cái máy điện là 3 kW là cho hòa mạng vô là xài thoải mái của cái quạt máy được trong chùa này. Đó là đồng năng nó tương bội. Vị năng nó tương để, bây giờ cấm vô một cái máy mà quay thêm là 800W, 1000W là sạch trơn, điện tắt sạch, không còn cái nào xài được. Cái bằng dĩ năng tương đẻ đó, theo cái quy luật đồng dĩ hấp dẫn chống trái đó, mà nó cái bằng như thị biết. Do cái sức vận động, sức hóa hợp, cái sức tương quan tác động qua lại nhau mà nó hình thành ra đó. Để là ta phải học và học vậy đó. Do vậy cho nên vạn pháp không có cái ngã, không có cái tư độc lập, không có cái tự sanh, không có cái tự tồn, không có cái tự bất biến, không có cái tự trường tồn vĩnh cửu được. Tất cả pháp vô ngã, vì là pháp duyên sanh, mà nhân duyên hòa hợp đầy đủ hội tụ lại thì gọi là sanh. Nhân duyên mà thiếu đi một duyên là tự không còn, không còn hoàn thành một cái tính thể nữa thì coi như nó hoại. Ví dụ như nãy cái máy đang chạy đó mà nó đứt một cầu cầu chì thôi, đó là thiếu đi một duyên hả. Cái tính thể để nó biến ra hoàn thành một cái máy điện để chạy phát ra điện mà nó thiếu đi một viên là cái cầu chì có 2 phân thôi mà bị đứt là bao nhiêu cái máy trong này tê liệt hết. Đấy, viên sanh là vậy đó. Vì vậy cho nên vô ngã là vậy đó. Trong cái máy điện nó có gì ngã hết, thiếu xăng cũng không chạy, có xăng chạy mà thiếu cái cầu chì cũng không có điện. Và trong đó cái bugi mà dơ thì dầu có đủ mà cũng không nổ. Bugi sạch mà cạn nhất thì lột danh bể máy ngay. Đó là cái chỗ mà nghĩa là ta phải xác nhận là lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Được phục vụ cho cái tính pháp vô ngã đó mà ta phải học duy thức để nhận thức rằng là tất cả pháp vô ngã. Nếu ai thấy đó, trong pháp nào trong vũ trụ này mà có ngã là do duy thức, à là do cái thức của người đó biến ra. Nên là chẳng hạn như đó mình bằng lòng thờ ông Tề Thiên Đại Thánh thì nó có ông Tề Thiên Đại Thánh với người đó. À, bằng lòng sợ Diêm Vương Quý Sứ thì Quý Sứ Diêm Vương có với người đó. Chứ cỡ như tôi bây giờ thì nói tới Diêm Vương Quý Sứ là không hề có sợ rồi. Không hề có sợ. Là vì cái đó là duy thức. Cỡ như tôi bây giờ mà bảo tôi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, bảo tôi sợ là không có rồi. Là vì cái đó là duy thức. Cái đó là bỉ bỉ phân biệt sanh. Do những thiết tưởng thức như thị, như thị biến, diễn triển chuyển lực cố mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Do cái phân biệt này, nó chấp mắt cái sở phân biệt kia. Rồi sở phân biệt kia nó làm cái dữ kiện để cho cái năng phân biệt này chấp mắt. Cứ như thế mà thành là có ngã. Có thấy đủ thứ. Thấy có thật. Thật ngã, thật pháp. Thấy pháp là có thật. Trong cái pháp đó là những cái ngã là có thật. Trong con người thấy người là thật. Rồi thấy cái ngã ở trong con người là thật. Đó là cái sai lầm. Sai lầm lớn ở chỗ đó. Cho nên cái bài này á, người ta đặt câu hỏi tất cả pháp là gì? Sao gọi là vô ngã? Thế thì người ta trả lời cái tất cả pháp này là gồm có 100 pháp thôi, mà các vị thấy rõ nha. Tất cả pháp nó có 5 loại, gồm trong 5 loại. Tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng và vô vi pháp. Mà các vị nghiên cứu cho kỹ coi. Nó nương nhau mà nó hiện hữu mà nó sanh tồn đó. Không hề có pháp nào độc lập. Đó chính là cái vô ngã là cái chỗ đó. Tâm vương mà không có tâm sở, không có sắc pháp, vân vân, không có bốn cái thứ tâm nọ, thì tâm vương cũng không xài vào đâu được cả. Còn như tâm sở là tâm sở hữu pháp. Mà tâm sở hữu pháp là của ai? Quân thân thì quân thân của ai? Đã là quần thân thì phải có ông. Phải có ông vua, chứ nó không có vua thì làm sao có quần thân. Ngược lại tâm vương là vua. Mà vua thì phải có dân và phải có quần thân. Đó, thấy hai cái đó tương quan tác động nhau rồi đó. Nghĩa là vua ngã đàng hoàng, không có độc lập tự sanh, không độc lập tự tồn. Cho nên tâm vương phải biết ông vua. Mà vua thì phải có dân, phải có quần thân mới là gọi là ông vua được. Không dân không có quần thần là ông vua, không hề có cái từ vua có ra. Kể cả cái trước khi mà có vua là cái chuyện tù trưởng cũng vậy. Tù trưởng là nó phải có lâu la cầm đầu lãnh đạo trong một cái nhóm ở trong một cái vùng đất của mình. Mà nếu tù trưởng mà không có lâu la là không bao giờ có tù trưởng. Mà có lâu la thì đương nhiên là phải có tù trưởng. À, nó tương quan nhau vậy. Bởi vì trong cái nhóm lâu la nó hỗn tạp lắm. Ta phải cử ra một cái người để lãnh đạo, để nắm cái diện mối, cái trật tự, kỷ cương trong cái tổ chức của mình để mà mình sống. Thế thì từ chữ tù trưởng là phải có lâu la. Mà lâu la này là để đi làm cái gì? Để đi để sinh hoạt, đi dịch vọng, đi cướp bóc gì đó. Gọi là cường sơn thảo khấu, ví dụ vậy. Chứ lâu la mà để ăn ở không thì cũng không có cơm của đâu mà ăn, tiền của đâu mà ăn. Thế thì là từ cái chế độ tù trưởng đó tiến đến là cái chế độ vua, gọi là vua. Mà mình lấy vua là tông vương, mà đã là vua thì phải có quân thần và có dân. Do vậy cho nên tông vương là tồn sinh hiện hữu được là do có tâm sở. Tâm sở hữu pháp là pháp sở hữu của tông vương. Nhưng mà hai cái đó xài được chưa? Hai cái đó chỉ là cái công dụng của bát thức, của một con người. Mà con người là con người, mà chỉ có con người và bát thức tâm vương thì con người đó sống ở đâu? Không có đất đai, không có núi sông, không có cỏ cây hoa lá, không có gì hết. Thì có gọi là con người và có con người sinh ra được hay không chứ? Không có. Do vậy cho nên cái pháp thứ ba tôi gọi là sắc. Sắc pháp tức là phải có vật chất. À, do vậy cho nên tôi gọi là tâm vương là trội hơn tất cả. Tâm sở là pháp sở hữu của tâm vương. Sắc pháp là sự ánh hiện của tâm vương và tâm sở. Đó, cho nên là nó có vật chất chứ. Có vật chất thì là cái tâm vương, tâm sở là của con người mà. Mới là nhận thức được là núi sông, đất liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Có như vậy mới gọi là hữu tình và vô vô tình mới gọi là vũ trụ và nhân. Nhân sanh chứ nếu mà có thứ nhân sanh không mà không có vũ trụ thì vũ trụ là nhân sanh là từ đâu mà có. À, cho nên sắc pháp là nó thuộc về vũ trụ. Tâm vô tâm sở là thuộc về cái vật sở hữu và con người là thuộc về nhân sinh. Đó. Thế thì tâm vô tâm sở sắc pháp đủ chưa? Chưa. Nó còn vô khối cái mà nó không có công dụng của tâm vô tâm sở và sắc pháp, mà nó vẫn có tên, mà nó vẫn có công dụng. À, thí dụ như phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, nó đâu có là cái gì đâu. À, vậy mà bây giờ đó, người ta gọi là phương Đông, ta làm cái la bàn, hả? Anh làm phi công, anh dựa trên cái la bàn này, dựa trên cái bản đồ này, mà anh nhìn cái la bàn này mà anh bay. Chứ anh làm sao anh thấy đất, anh thấy nhà cửa quen lớn gì đâu. Anh nhìn đây, anh bay bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu cây số và bao nhiêu cái thời gian, hả? Và tới cái thành phố đó, nó ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, dựa theo cái bản đồ và cái la bàn anh bay. Anh bay trên trời vậy mà anh bay không có tật. Là tại vì á, người ta giả đặt cho nó cái phía đó là phía Đông. Cái phía mà cái la bàn chỉ ta gọi là phía Bắc. Mà ngược lại phía Bắc thì gọi là phía Nam. Mà trái lại với Nam Bắc thì là Đông và Tây. Thế thì dựa vào cái dân ngôn giả lập của Đông, Tây, Nam, Bắc mà vẽ bản đồ rồi ấn định cho bản đồ phía đó là phía Bắc, phía đó là phía Nam. Do vậy mà người ta vẫn nương đó mà người ta sinh hoạt trên cõi đời này. Thế thì thời là phương là số nè, số cũng vậy. Thật ra đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đâu có là cái gì. Không có là cái gì hết. Nhưng mà người ta đặt ra, à, thành ra nó có cái giá trị. Mà cái giá trị đó không phát xuất từ tâm vô, tâm sở và sắc pháp, mà nó là từ một cái danh ngôn giả lập. Nhưng mà không phải là vô dụng, nó rất là hữu dụng. Giống như thời, phương, số. À, số là số 1, số 2, số 3. À, đó là gọi là tâm bất tương ứng hành. Thế thì cái tâm bất tương ứng hành là dựa trên tâm vô, tâm sở và sắc. Sắc pháp mà cho nó một cái thứ danh ngôn để mà người ta sống, người ta sinh hoạt. Cho nên á, 24 cái bất tường ứng đó học cực lắm. Học rồi phải thiền định cơ. Đắc là đặng là được á, rồi mãn căn, rồi chúng đồng phận. Ví dụ đây là chúng đồng phận cái nè. Chúng đồng phận là gì? Nghĩa là tất cả đây đều là Phật tử cả. Gọi chung một cái từ là Phật tử. Phật tử không có là gì hết. Nhưng mà thật sự nó không có là giả đó, nhưng mà thế này, nội tất cả mọi người trong ngồi trong giảng đường này đó, ai mà nói động tới đạo Phật là Phật tử, họ không chịu đó nha. Cả mấy trăm người này họ không chịu đó. À, mà họ không có là giả đó, chúng đồng phận. Đó. Chúng đồng phận nghĩa là mọi người cùng một lý tưởng, cùng đồng một lý tưởng, một đoàn thể. Vậy thôi, gọi đây là Phật tử. Chữ Phật tử không có ai hết. Nhưng mà nếu ai động tới Đức Phật của họ, họ không bằng lòng. Thế là 500 người này là nguy cho lắm mà nha. Chỉ vì chúng đồng phận là họ là Phật tử. Vì sinh tánh thì vô tưởng định, rồi dịch tận định, rồi vô tưởng báo. Rồi văn thân, cứu thân, danh thân, rồi sanh. Ha? Sanh rồi, sanh rồi sự sống mình nè. Rồi trụ, rồi lão, rồi vô thường, rồi lưu chuyển, định vị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ. Rồi thời, thời đó đã giờ đó. Rồi phương hướng ấy. Rồi số, hòa hợp, bất hòa hợp. Đó là ta nêu tổng quát là ta đưa cho mình một số để mà mình nêu vào đó và mình tư duy những cái bất tương ưng hành pháp khác. Thế thì là ba cái món tâm dương, tâm sở, sắc pháp nó duyên sanh có ra cái pháp gọi là bất tương ứng. Thế thì bốn pháp rồi, không hề tách rời bỏ nhau được nha, phải có nhà hết nha. Bây giờ còn cái pháp nữa gọi là vô vi. Vô vi anh làm sao có vô vi? Làm gì nó có vô vi vậy đây? À, thế là bốn cái pháp trên đó, ta gom hết là cái gì thuộc về duyên sanh, thuộc về cái gì mà có cái tính cách duyên sanh mà tồn tại, mà hiện hữu. Thì bây giờ còn cái mà không hề có duyên gì để sanh nó hết. Vậy thì cái mà gọi là vô vi pháp đó là cái không có gì hết. Cái không có gì hết gọi là pháp vô vi. Nghĩa là cái pháp đó là cái pháp đối lập. Đó là cái phản ánh. Hết cái có rồi thì còn lại cái gì nữa? Hết cái có rồi thì còn có cái là gọi cho nó là cái từ là không có gì, không có gì tức là vô vi đó, không có hề tạo tác gì, gọi là pháp vô vi. Thế thì trong 100 pháp đều là tương quan tương duyên tác động nhau mà có, mà trăm pháp đó là nó là cái nguyên nhân, để rồi từ cái nguyên nhân đó đó nó là những yếu tố đầu tiên để rồi nó tác động qua lại, hóa hợp, phân giải, rồi tương quan tương duyên nhau mà nó hình thành ra cái bằng bí bí phân biệt sanh. Nghĩa là không biết bao nhiêu thứ từ cõi đời này có ra đều là do cái chất thiết chủng mà cái yếu tố đầu tiên nó gồm trong năm cái thứ pháp đó để rồi nó duyên sanh ra đó. Do vậy cho nên là nội cái mình học năm thứ pháp đó không á, là cái yếu tố đầu tiên để mà nó tác động, nó duyên khởi ra hữu tình vô tình, ra động vật, ra khoáng vật, ra thực vật đó, đều là do năm yếu tố đó. Mà năm yếu tố đó nó đã tương quan tác dụng nhau, nó không hề có cái độc lập, thì giảng pháp sinh ra làm sao mà có tính độc lập cho được. Do vậy cho nên đều là vô ngã hết, nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã. Vì vậy nói để chi? Để cho mọi người hiểu rằng là ai chấp ngã là sai chân lý. Mà sai chân lý thì có nghĩa là mình gọi là mình tu cái gì đó, mình hành cái gì đó, cái đạo lý gì đó đều là không đúng chân lý, thì mình có làm nó cũng nhọc công vô ích mà thôi. Đó. Tôi nói ví dụ như giờ ha, tất cả pháp vô ngã, nghĩa là nó không có cái độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập bất biến. Thế mà bây giờ mình cải chân lý đó, mình làm cái gì đó, mình gọi là để lại, để lại cái thành tích đó mà. Thật sự đâu có để lại được cái gì. Nhưng mà nói phải nhớ nha, mình nói đây là mình nói về giáo lý của Phật, là mình học về cái mặt chân đế. Chân đế nha, thì mình mới nói vậy được à. Còn về tục đế là mình nói vậy người ta không chịu đó. Tục đế hả? Có để lại đấy. À, bởi vì người ta thấy người ta dựa vào cái thời gian ngắn mà. Còn mà nói chân đế này là nói cái tầm cỡ vô thủy vị trí vô chung, cho nên phải lấy cái chân lý cố định bất biến, cái chân lý đó. Còn như là mình nói về mặt tục đế là mình không phủ nhận được. Trời ơi, Việt Nam ta mừng cái đùa luồng điện Bắc Nam như thế này mà anh nói anh ta không có để lại cái gì cho dân tộc thế xưa. Người ta sắp làm nhà máy nguyên tử rồi, từ đây tới 10 năm nữa là đất nước Việt Nam ta hợp tác với quốc tế, ta đồng ý mình làm nhà máy nguyên tử rồi, cho sau này đó trong vòng 10 năm nữa là điện của toàn quốc của mình là thiếu khoảng 15% cung cầu, không đủ cung. Do vậy cho nên sắp làm nhà máy điện, anh nói người ta không có để lại cái gì sao được. Rồi ta làm những cái khu công nghiệp, rồi ta xây dựng cái hiện đại hóa đất nước, anh nói ta không có để lại sao được. Phải có để lại chứ. Cuộc cách mạng ta 30 năm giờ ta để lại một cái thành quả là đất nước độc lập, dân tộc không bị trị, tước bỏ cái ách nô lệ, anh nói ta không để lại là sao? À, thế là phải nói cho nó rõ ràng. Không để lại cái gì là đây là lấy cái nhìn tổng quát là cái chân lý vô thủy vô chung của cuộc đời. Còn cái mà mình nói đó là mình lấy về cái phương diện tục đế của trần duyên, mình ngắt, mình cắt xén cái thời gian vô thủy vô chung của chân lý. Tôi nói ví dụ như là Đông Timor, người ta cho biết là sạch chưa, coi như con số không, bây giờ bắt đầu xây dựng lại. Thế thì là từ xây dựng mấy trăm năm nay, từ hồi Bồ Đào Nha thống trị Đông Timor tới bây giờ, coi như sang bằng hết, quỹ diệt tài nguyên trở thành số không. Đó, cái mà không để lại cái vô ngã của Phật giáo muốn nói là nói cái đó đó. Còn Tổng thống Habibi cách đây 3 tháng, 1 tháng thôi, quyền hành trong tay xem xét, bây giờ không còn nữa. Đó, cái không tồn danh vong vô ngã là cái đó đó. Mình không có độc lập, mình không có chủ quyền, mình không có tự chủ, mình không có tự tại, mình không có bất biến, không để lại cái gì được. Vô ngã là cái đó đó. Chưa kể rồi đây sẽ bị trừng trị. Có những ông tổng thống gọi là làm tổng thống mà anh vi phạm cái gọi là cái luật nhân quyền và anh diệt chủng. Thì khi mà rơi xuống cái chức tổng thống rồi là không giữ gìn tính mạng được nữa cơ. Đó là vô ngã là cái đó đó. Cho nên khi mình nói như vậy là mình phải nói tục đế. Để điên. Lúc nào ta nói tục đế là phải hiểu khác. Mà lúc nào ta nói chân đế là nói khác. Ở đây vấn đề vô ngã của Đạo Phật là muốn chỉ cho một cái chân lý. Chân lý muôn đời. Chứ không phải là muốn nói rằng là cái vô ngã mà nghĩa là trước mắt này mình nói nó không có gì. Ta đâu có chịu. Cái bình này hiểm vậy đó mà. Công dụng đựng nước trà uống vậy mà anh nói nó là duyên sanh duyên quyển là sao? Đâu có như quyển được. Nhưng mà như quyển là nói cái tầm cỡ của không gian vô tận, thời gian vô cùng với cái chân lý mà bất di bất dịch của vũ trụ cơ. Chứ là cái bình vậy mà nói vô ngã sao được? Của ta duyên sanh như quyển mà vẫn đựng nước anh uống đây. À, cái tách này của như quyển mà anh uống đây. Do vậy cho nên học cái này đừng có lầm lẫn giữa chân đế và tục đế. Để ý cái này mà học á, mà nghiên cứu giáo lý Đạo Phật chứ bằng không á, mình nói lấy quá thế gian người ta không chịu. Do vậy cho nên là khi mình nói chuyện mình phải biết rằng mình nói với ai và ai là người đang nói với mình. Thế thì để mà ôn lại năm cái pháp để rồi nó duyên khởi, nó sinh ra hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ là không ngoài năm pháp đó. Vậy mà tự thân của mỗi pháp đều không hề có tính chất độc lập, tự sanh, độc lập, tự tồn. Mà nó tương quan tác động nhau. Để ý học cái đó. Cho nên tâm vương hiểu việc hơn cả. Tâm sở hữu là tương ứng với tâm vương, còn sắc pháp là sự ảnh hiện của tâm vương và tâm sở ở trên. Rõ ràng không? Tương quan tương duyên không à? Bất đen là do ba pháp trên mà giả lập vô vi pháp. Tương đại với bốn pháp hữu vi mà có. Vậy thì không có cái nào tự độc lập hết. Cũng như cái từ chúng hòa hợp hay là đại chúng. Đại chúng đây là không có người nào là đại chúng hết. Vậy mà từng người không có đại chúng gom lại thành ra đại chúng. À, nó ngộ vậy đó chứ. Nói đây mà nếu mình mời ra từng người, cô có phải đại chúng không? Không. Anh có phải đại chúng không? Ông có phải là đại chúng không? Không có ai là đại chúng hết. Nhưng mà gom lại 500 người này gọi là đại chúng, không có gì sai lầm hết. Đó là cái chân lý duyên sanh là vậy đó. Là vậy đó. Ở đây năm pháp cũng vậy, không có pháp nào để mà có đủ cái yếu tố để mà sanh khởi ra hiện tượng vạn pháp. Vậy mà năm cái pháp mà không hề có đủ yếu tố sanh khởi gì hiện tượng vạn pháp, gom lại nó thành ra một cái điều kiện để có ra vạn pháp, có ra cả hữu tình và cả vô tình. Cũng như mặt trời không đủ sức sanh cái hoa sen, đất không đủ sức sanh cái hoa sen, nước không đủ sức sanh hoa sen, gió lửa phân vân vân, không có cái nào là hoa sen. Vậy mà gom lại những cái đó có thể có ra cái hoa sen. Đó, nó gom cái ánh sáng mặt trời, nó gom cái gió, nó gom cái nắng, nó gom cái ánh sáng, nó gom cái phân trong với cái đất, cái nước, cái xẻng, cái cuốc, cái bàn tay con người không hề có hoa sen. Vậy mà không có yếu tố của bàn tay của con người là không trồng hoa sen này được. Đó thì là từ những cái không có mà nó duyên sanh ra, nó hòa hợp, nó tác động, nó duyên sanh ra, nó làm ra cái có. Vậy thì cái có này là cái có duyên sanh. mà duyên sanh do vậy cho nên là đối với không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó không có tính chất độc lập, không có tính chất bất biến, không có tính chất tự tại, không có tính chất vĩnh cửu được. Do vậy Thế Tôn nói tất cả pháp đều vô ngã. À, chủ yếu là cái đó đó nha. Mà tôi xin lặp lại, vô ngã nghĩa là trong con người, về phần con người cũng là vô ngã. Vô ngã trong vạn pháp, vạn pháp cũng là vô ngã như nhau. Thành ra ông chỉ thích là học cái đó. Thấy được tính chất vô ngã rồi để chi? Để mình không có tự tôn, tự đắc, tự đại, tự hào. Không có tự cao, tự thị, không có tự kiêu, tự mạn trong cuộc sống của mình. Và mình nhìn vạn pháp, mình thấy được sự thật của nó. Nó không có là gì hết. Nó không có là gì hết. Người sanh trong quả tạm tâm năm cũng như luồng khói. Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông, kháng đắc phù sanh tổng thị không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yểu yểu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thượng bất tương phòng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trụng. Người sanh trong cõi tạm tâm năm cũng như luồng mây luồng khói thôi. Chồng cũng không, vợ cũng không. Chồng vợ là một sự nương gá cũng rất là tạm thời. Để học cái vô ngã này rồi coi, cái tình thương cũng là một duyên ở trong nhiều duyên. Ở lúc nào đó nó hòa hợp lại là cái tình thương nó gắn bó tưởng chừng như hai người mà không thể rời nhau. Anh sẽ làm nô lệ suốt đời cho em. Nói như vậy mà có thật vậy đâu. Vài bữa nữa anh quỳ gối dưới chân của người khác, anh nói anh cũng sẽ làm nô lệ suốt đời cho em. Nhưng mà vài bữa anh cứ làm hoài vậy đó. Nói vậy có thiệt đâu. Thành ra là không có cái gì thiệt hết. Thành ra chồng cũng không mà vợ cũng không. Rồi tiền cũng không mà bạc cũng không. Khi chết rồi hai bàn tay không. Đó là học vô ngã để mà mình thấy được cái chân lý đó. Cho nên nghe cái điều mà của tôi nói nghe nó rất bình dân. Nghe rất bình dân mà tôi cho rằng là nó có cái ý nghĩa thật sự. Cuộc đời tôi gọi là sống chơi, làm chơi, ăn chơi, buồn ngủ ngủ chơi, làm việc là làm việc chơi. Rồi kể cả tu cũng gọi là tu chơi. Sống cũng sống chơi. Rồi chừng nào sống nổi nữa là chết, cũng chết chơi không có gì. Đó, tất cả đều là coi như trò chơi, không có gì quan trọng. Mà hiện giờ tôi huấn luyện tôi tất cả đó rồi đó. Cho nên bây giờ rất là tự tại. Sống thì cũng không sao. Mà nếu chúng mày muốn chết phải không? Thì tao chết chơi, có gì đâu. Có bữa mình ăn cái gì nó không chịu buổi chiều á, trời tối nó ngăn cái ngực nó căng ra như là một cái con đội của xe hơi mà quay mà đội cảo lên như nè. Nó ngán ra tôi nói, à vậy là mày muốn chết rồi đó hả? Ở được, làm thử coi. Nhưng mà nói vậy chứ phải ngồi dậy chứ nằm không được nữa à nha. À, chứ đi không có làm mình không chịu được sao? Thì ngồi dậy rồi cái là chạy bộ 500-700 bước vậy đó. Giờ thì nó giảm xuống, rồi thì ngủ cũng được. Tôi nói vậy thì mày chưa chết, vậy là tao cũng sống chơi. Mày không chết chơi thì tao sống chơi chứ sao vậy? Đó là sự thật của người anh tỏ vậy, không hề có sợ. Tại ra mình học cái chân lý vô ngã như vậy để mà mình thấy rằng tất cả đều không có gì, không có gì quan trọng đối với mình hết. Rồi á, còn một cái điều nữa, cũng là nghe rất nôm na và tham tâm, rất bình dân, thậm chí là quá sức bình dân nữa, là một cái khẩu hiệu mà tôi cho rằng là cuộc đời của con người á, mà mình suy cho cùng ra đó, giàu cũng như nghèo. Cái ông Bill Gates là cái người mà lập ra cái sản cái bằng Microsoft để làm cái máy điện toán bây giờ đó, ông có cả 1 triệu tỷ đô la giàu nhất thế giới. Thế thì bây giờ đây mình tưởng tượng coi 1 triệu tỷ đô la, bây giờ ông sắp xếp ra là tiền bạc thì ông phải chi ra cho cái nào làm cái gì, cái gì, cái gì, bớt chứ không làm gì hết á. Thế thì là cái giờ như vậy để làm cái gì? Làm cái gì ghê gớm lắm không? Thì nói về mặt tục đế là ra, nói mặt tục đế là ông có đó, đóng góp cho nhân loại cái kiến thức này hả, của đạo đạo đấy. Nhưng mà riêng bản thân của ông là vô thường lão bệnh cũng bất dữ nhân, nhân kỳ cũng triêu tùng tịch giống cũng sát na vậy vậy đó. Cho nên ngay bây giờ là ông đã tính là con đường ông rút lui rồi. Ông nói là cái chương trình mà điện toán của ông phát triển từ năm 70 cho tới bây giờ đó, nó còn hiện hữu vậy, chứ còn trong vòng 15 năm sau là coi như của ông phải từ giả. Người ta phát triển còn hơn cái đó nữa. Cái điện toán như là sẽ ngồi sẽ nói chuyện, sẽ chế ra một con người có thể là vừa đi vừa biết, vừa cười biết nói, trả lời nói chuyện như người. Thành điện toán của ông rồi đây nó sẽ mai một, nó sẽ cũng không còn gì. Do vậy cho nên ông đã chuẩn bị con đường rút lui của ông ta. Thế thì công trình vĩ đại như vậy. Do vậy cho nên ông đã chuẩn bị con đường rút lui của ông ta. Thế thì công trình vĩ đại như vậy, vì mặt tục đế là có đóng góp cho xã hội thật, cho loài người. Nhưng mà riêng bản thân ông là cái gì? Không ngoài cái công thức mà tôi nêu ra. Ăn, mặc, ở, ngủ, chấm, nó nhỏ, ỉa, giống nhau như hệt. Mà lao tâm, mà khổ trí, mà cạnh tranh ghê lắm. Nhưng mà riêng bản thân không hơn gì chúng ta ở đây hết. Chúng ta không có lao tâm khổ trí, không có cạnh tranh, không có vật lộn ngã như nhau để mà đấu tranh về quyền lợi gì hết, về ảnh hưởng gì hết. Mà chúng ta cũng không ngoài những điểm đó. Đó, nhưng nhận thức cái chỗ đó rồi, chúng ta thấy rằng làm tổng thống cũng vậy thôi, cũng như đó. Mà làm dân thường cũng vậy thôi. Vấn đề hơn kém nhau chỗ, ở cái chỗ mà người Phật tử biết á, là phải vấn đề tự tại, khinh an, giải thoát và giác ngộ. Cái đó mới là cái giá trị chân thật của mình được nhờ cậy trong lúc sống, cũng như là gieo cái hột giống, cái trung tử lành cho cái đời sau. Còn bằng không á, cạnh tranh nhân ngã thị phi danh vọng địa vị, cuối cùng rồi cũng là ăn mặc ở ngủ dài ai hỏi, không có gì cả. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi cho rằng là tôi phát hiện cái đó ra, nhờ cái phát hiện cái đó ra mà tôi thấy rằng cuộc đời trong cái đời tu sĩ của tôi đó, mà mỗi ngày nó mỗi nhẹ nhàng, mỗi ngày nó mỗi nhẹ nhàng, không có gì quan trọng đối với tôi hết. Anh giàu có anh nói chuyện bao nhiêu tỷ, đối tôi tôi cũng vậy thôi à, cũng như đó. Bà con chúng ta ở Việt Nam này nói đúng ra đâu phải là người nào cũng ngon lành lắm đâu, nhưng mà ta biết học đạo một chút là ta ở trong cái cảnh mà thanh bình thường lạc của ta, nó an lành giải thoát hơn là những cái người mà giàu có. Thì bà Bhutto bây giờ là tổng thống Pakistan, bây giờ ở đâu biết không? Không có nhà ở đâu nha, đi ở đậu coi như tị nạn ở bên Anh á, phải mướn nhà mà ở. Tài sản là nhiều lắm nhưng mà bây giờ không phải là của mình. Thế thì cái tài sản đó có đáng quý không, có đáng trân trọng không? Danh phẩm của con người của mình tồn đến trên một nước như vậy có giá trị gì không? À, cho nên là xét cho cùng tất cả những cái đó rồi ha, là ta thấy rằng là con đường của Đức Phật như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã, cho nên đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng dính mắc, đừng vui đâu mà hy sinh cái bụng vụ cho nó, không có được gì đâu. Đọc nghiên cứu phân tích tổng quát trăm năm cái loại pháp trên đủ thấy cái tính chất duyên sinh và vô ngã rồi. Đây mấy cái chữ này giá trị lắm đó, cho những ai mà để ý học để mà hành để mà tu á. Đủ thấy cái tính chất duyên sinh và vô ngã rồi, đến chữ to như vậy để nhắc nhở mọi người đọc. Vì không có pháp nào có cái tính độc lập, tự sinh, tự tồn, bất biến và bất động. Chừng nào độc lập tự sinh, độc lập tự tồn, độc lập bất biến, độc lập bất động mới gọi là ngã. Mà không có những cái điều kiện đó thì tất cả pháp đều vô ngã mà thôi. Vô ngã mà mình muốn nắm bắt nó là nắm bắt cái gì? Ai mà nắm bắt được một làn gió? Ai mà gom nhấp được những sâu chuỗi ngọc bằng những cái giọt nước long lanh trên cành lá sau một buổi mưa? Không có đâu, nó không phải là chuỗi ngọc thiệt đâu. Nó long lanh vậy chứ nó không phải chuỗi ngọc thiệt. Cho nên mình có nắm bắt nó thì đúng tới nó là nó mất thôi à, không có gì để nắm bắt. Cho nên tất cả pháp vô ngã rồi mà mình muốn nắm bắt, mình giữ lại cái gì để cho nó tồn tại, nó vĩnh cửu mà, đều là một nhận thức sai lầm trong cuộc sống. Tất cả pháp vô ngã, nhưng bao quát mà tánh thu thì có hai thứ. Một là nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Đó. Thế thì là mình thấy năm cái loại pháp đó nó duyên sanh ra vạn pháp. Nó là yếu tố, là chủng tử duyên sanh ra vạn pháp đó mà. Đã vô ngã rồi là duyên sanh rồi. Thì bây giờ là tóm lại là phải học về hai thứ vô ngã. Một là nhân vô ngã. Phải thấy cho được cái tính chất nhân vô ngã. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Cái thân này là ngũ quẩn mà. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tán trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng. Nhưng mà đối với cái nhìn của Đại Thừa thì nó hiện hữu với thời gian vô tận. Phải thấy cho được cái tính chất vô ngã của nó. Nhưng mà không phải vì thấy vô ngã rồi bi quan nha, mà phải biết rằng là nó sanh diệt, cho nên nó vô ngã. Nhưng mà diệt rồi sanh trở lại, cứ diệt sanh, sanh diệt ra. Phải quán chiếu tự nhiên về cái đó. Mà cái đó là chân lý của Đạo Phật, đó là quyền giác thiền sư nói nha. Còn tuệ trung thượng sĩ là thiền sư Việt Nam á, ta cũng nói là trường không túng sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. À, những cái hiện tượng mà nó sinh khởi ở trong hư không đó mà, là do cái ảo giác của con mắt, hoặc là cái ảo giác do ánh sáng phản chiếu, ánh sáng quang phổ nó phản chiếu trong hư không. Thành ra mình thấy chẳng hạn như là mình thấy cái một cái mảnh xe, một cái bánh xe là cái móng trời ra. À, ai mà nắm bắt mà giữ được cái móng trời cho lâu dài được. Cái móng trời nó, cái màu sắc nó đẹp đẽ đó chứ. Một cái vòng tròn lớn như vậy đẹp đẽ lắm đó chứ, nhưng mà ai nắm bắt nó được? Cầm giữ nó không được. Sống mòi, bong bóng bò trên mặt biển cũng vậy. Muốn cho nó ở luôn không được đâu. Nhưng mà đừng tưởng đâu nó mất nhé, không có mất. Diệt sanh, sanh diệt vô cùng vô cực, đời này qua đời nọ, trong thời gian vô cùng, trong không gian vô tận. Cái móng trời cũng vậy, bao nhiêu chục triệu năm từ khi con người nhận thức được móng trời cho tới ngày nay, móng trời vẫn diệt sanh, sanh diệt trong, tùy theo cái lúc mưa, tùy theo cái không khí, của cái hơi của nước. Và từ đây tới vô chung, móng trời cũng vẫn như vậy, chẳng có mất đi đâu cả. Thế thì con người cũng vậy thôi. Do vậy mà vấn đề sanh tử là ta phải đọc cái bài Kỷ Hồi Tử, Kỷ Hồi Sanh, Sanh Tử Du Du Vô Định Chỉ. Việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. bằng cớ bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời nhiên đang cổ Phật, đã học cái chân lý vô ngã để mà không còn sợ vấn đề sinh tử tử sinh, và để thấy tính chất vô ngã để mà đừng có đam mê lưu luyến. Cho nên là phải học cái nhân vô ngã. Rồi đây ngũ uẩn này, ngũ uẩn phụ hư không khứ lai rồi, còn thất đại cũng vậy. Nếu không nói này đây là ngũ uẩn thì tán rộng ra chút đây là thất đại. Thất đại duyên sanh. Rồi thì cũng sanh diệt, diệt sanh vậy. Cho nên là nhìn thấy cho rõ rồi là nhân vô ngã. Vì vậy cho nên là tôi nói cái này cho nào mà Phật tử để ý là chúng ta thờ tổ tiên ông bà, điều đó là cái luân lý, cái đạo đức, cái tình cảm của loài người. Mình không có dám đái động tới cái tình cảm thiêng liêng đó. Ta gọi là cây có cội, nước có nguồn mà. Đó là luân lý đạo đức của một dân tộc. Mình phải tôn trọng. Nhưng mà trong khi mà các vị mình làm cái đám giỗ mà cha mẹ ông bà mình đó mà, đừng có bao giờ quan trọng tưởng là ông bà cha mẹ mình được ăn cái đó mới là no, mới là sống còn. Nếu mà các vị mà tưởng rằng cái ngày đó mình phải dỗ, mình không dỗ là ông bà cha mẹ của mình quá cố là bị đói bị khổ mà. Đó là các vị bị duy thức biến, các vị tấp ngã rồi đó. Không bao giờ có cái linh hồn để mà mỗi năm về ăn một lần đâu. Không bao giờ. Nếu linh hồn mà còn thật thì phải ăn mỗi ngày thôi, giống như chúng ta phải ăn mỗi ngày thôi. Mỗi ngày mà còn phải lựa cái cách nào nó có canxi nhiều để ăn cho nó khỏi loãng xương, cách nào phải có vitamin A ăn để cho nó tỏ con mắt, cách nào phải có vitamin B đuôi để ăn cho nó nên cho bổ, cách nào phải có vitamin C để cho nó đề kháng tăng cường sức lực. Cái gì ăn mà còn phải lựa, mà ăn mỗi ngày mà còn phải lựa đó. Không chỉ là ông bà cha mẹ gì đó mà một năm cho ăn có lần thì tôi hỏi thì làm sao sống nổi. Cho nên ta học cái này là ta phải tư duy rộng ra. Điều đó mình không có bác bỏ cái tình cảm thiêng liêng của một dân tộc, ta gọi là tập quán của một dân tộc, mà cái đó đáng trân trọng cũng chẳng có hại gì. Nhưng có cái điều là không bao giờ cần phải tin rằng là có ông bà cha mẹ ăn thiệt. Cái ông giáo sư mà vật lý học ở Hà Nội bảo nó có ông bà gì ăn thiệt là đối với đạo Phật là sổ tẹt, không bao giờ nghe, không có nói câu thứ hai nữa đâu. Nói cái gì khác thì được, mua thuốc thơm hút chơi thì hút, đánh cờ tướng với ông thì đánh, mà bảo rằng nghe cái chuyện đạo lý đối với ông là không có nghe, không có nghe. Ông là chấp ngã bằng cái cách mà duy thức biến như thế, đối người Phật giáo chúng tôi làm sao nghe ông được. Ông nói rằng là đám giỗ mà lên là cái ông già, ông có nội gì đó, ông nội ông ngoại gì đó, về ngồi bàn thờ cái mặt nhăn. Cái rồi ông truy ra, ông hỏi cái gì sao mà cái mặt của cụ nhăn vậy. Nói trời ơi, nhà cái bàn thờ tao mà nhà để cái hướng có cái cầu vệ sinh lên trước. Nói như vậy thì rõ ràng là duy thức biến rồi chứ gì nữa. Có mình ổng thấy thôi à, còn con cháu rồi con ta không ai thấy hết. Mà về nhà vệ sinh ở trước thì giá như còn sống, cả nhà ta còn sống nổi. Thì cái linh hồn của ông sống không nổi. Sao lại ông khó hơn là cả nhà của những người còn sống vậy? Thế thì ông là ai? Từ nhà nào mà ông ở nhà nào? Bây giờ con cháu nó mời thì cái nhà này đem về nó cúng mà ông nhăn cái mặt như vậy là sao? Thế thì là cái lý luận như vậy người học Phật không bao giờ nghe đâu nhé. Cũng không bao giờ có một cái ngã tồn sinh trong cái hình bóng kiểu nào đó để một năm về ăn một lần cũng có. Đạo Phật là không bao giờ chấp nhận như vậy, là không bao giờ nghe những người như vậy đó. Nghe là tốt nghe, giống nước trà uống thì uống, chơi, còn nói nữa, mà nói vấn đề đó là không nghe. Bây giờ anh nghe làm như vậy là nó bẩn cái lỗ tai tôi. Cái áo trắng của tôi mà anh cho nhuộm cái màu tràm rồi thì sau này là tôi nhuộm cái màu nào khác đâu có được. Cho nên tôi không nghe. Thế thì là cái nhân vô ngã mình học mình phải nhân nó ra nhiều. Đừng có tin tưởng cái linh hồn. Còn chấp cái linh hồn như vậy là đấy là Phật là thường kiến ngoại đạo. Mà thường kiến ngoại đạo mà nó chấp cái linh hồn mà tồn tại như vậy đó gọi là cái ngã đó mà. Đó là ngoại đạo chấp về thường kiến. Về chấp ngã đấy. Thường kiến đó thuộc về biên kiến ở trong là năm cái kiến hoặc. Thân kiến, biên kiến, biên kiến là chấp một bên, mà anh chấp cái bên bình thường, tức là còn cái linh hồn bất biến và cố định. Mà giáo lý đạo Phật thì như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, rồi tại sao con người lại còn có cái linh hồn vĩnh cửu như vậy? Linh hồn đó chờ bao lâu mới chết nữa? Chết nữa rồi thành cái gì? Một con người 60-70 năm phải chết, rồi bây giờ còn cái linh hồn phải không? Anh nói linh hồn còn phải không? Vậy thì linh hồn bao nhiêu năm nữa chết? Mà nếu linh hồn nó chết thì linh hồn nó sẽ thành cái gì? Cái đạo lý như vậy thì làm sao mà mình nghe được? Trong khi đó giáo lý đạo Phật là nó vô ngã, địa thủy quả phong không kiến thức, đâu tả về đó. Nó giống như mây vậy, ngũ quyển phù vân không khứ lai, mây tan, nhưng mà tan trong cái vũ trụ bao la, tan trong bản thể vô cùng của nó. Mà tan do vậy cho nên không mất, vì nó ở trong một cái bản thể vô cùng mà. Thế thì tan rồi cái đủ nhân duyên là hợp. À, mà hợp thì hợp, đó là tất cả pháp vô ngã, thì hợp phải có lúc tan. Mà tan không gì đi đâu mà mất, vì nó ở trong cái vũ trụ vô cùng, cái bản thể của nó. Đó. Cũng như tất cả thứ khí nha. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mình đây là sắp làm một cái đài để quan sát về khí nha. Để mình loại trừ cái khí nhiễm ô nha. Khí của ta đây nè, hằng ngày ta xài ra là trong cái khí của nhà vệ sinh nè, mình giúp cái phục cái giọt nước ào ra cái là cái phục cái hơi lên. Mà bây giờ đây là 5-3 thành phố Hồ Chí Minh mình là bao nhiêu, bao nhiêu tỷ người hả? 5 triệu người nè. Mà mỗi người là tảng sáng là giật cái hào vậy ha, là ở dưới là nó phục hơi lên đó. Thế là nó đi đâu? Đã ở đây rồi. Hàng bao nhiêu triệu chiếc xe gắn máy, bao nhiêu triệu chiếc xe ô tô, bao nhiêu triệu cái máy nổ, bao nhiêu trăm nhà máy phục khí ra đi đâu? Thế là nó ở trong bầu khí quyển đây, chứ đâu có mất mà, không có nào mất hết. Rồi bao nhiêu những cái chất mà CF2 mà trong những cái chất cái bình hơi là mình khà mình xịt đó, nó tích lũy lên nó phá ra tầng ozone của qua địa cầu mình đây, không hề mất. Tuy là bây giờ ở đây mình thấy nó mất đấy đó, nhưng mà thật là nó tích lũy rồi nó phá những cái tầng ozone, là cái tầng khí mà che cái tia hồng ngoại của mặt trời để bảo vệ môi sinh. Cho nên bây giờ nguy hiểm vô cùng, người ta phải hạn chế thôi. Thế thì điều đó chứng tỏ rằng là tuy là nó diệt mà không có cái nào mất hẳn, mà đủ điều kiện người ta gom nó lại rồi người ta hóa giải cho nó bằng một cái chất hóa học nào đó để ta gọi là xử lý, để mà thay đổi, để mà lọc cái môi trường, cái không khí, kể cả nước nha. Thế thì là sự diệt sinh, sinh diệt vô cùng mà nó vẫn hiện hữu cái thời gian vô tận đó. Cho nên cái đạo Phật của mình học mình đi tìm hiểu nó nhiều cái vấn đề mà nó tương quan với cái hiểu biết của thời đại bây giờ mà phát hiện ra những cái hiểu biết để mà cắt nghĩa lại cái của Đức Phật nói mấy ngàn năm, mình phải học như vậy mới được. Chứ bà học rồi mới tính gì đó, mình sống của mình là để mình tin mình nữa, từ đó là duy thức ra, duy cái thức của anh thể đó ra, anh đặt nó ra, anh tự tin như vậy mà sự thật không hề có. Cho nên cái chuyện duy thức là vậy đó. Do cái nhất thiết chủng thức của anh nó như thị biết. Dĩ triển chuyển là có một bỉ phân biệt sanh. Thị duy thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt. Do thử bỉ và do có nhất thiết duy thức. Năng phân biệt và sở phân biệt đều không, đều là vô ngã hết. À, cái ông thần Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giới là cái sở phân biệt là không rồi, đó là của Ngô Thừa Ân viết ra. Còn cái thức của anh á, bên anh như vậy, bên phân biệt của anh đó mà, cũng không có ngã. Do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạnh a lại gia của anh mà không nhận thức đúng chân lý, anh hiểu sai lầm, thành ra ông anh là năng phân biệt, anh tưởng tượng anh tôn thờ, anh lại lục, anh sợ sệt cái ông Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giác, đó là do thử bị do vô năng phân biệt của anh, cũng là duy cái thức cuồng vọng của anh, sở phân biệt của anh là do anh chấp sai lầm dựa trên cái tác phẩm của ngôi thừa anh đó. Do vậy cho nên thờ Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giác là duy thức biên là, cho nên không có thật đó, không duy thức là vậy đó. Cho nên cái bài này quan trọng lắm, phải thấy cho được cái tính chất năng phân biệt là bên cái bản ngã sai lầm ở bên con người, phải đánh đổi luôn, phải đánh đổi trước. Rồi cái sở phân biệt là chấp cái ngã của dạng pháp, phải thấy cho đó là không có ngã. Thế này là bên nhân cũng đều vô ngã, mà bên bên động vật hữu tình cũng vô ngã, mà bên bên bên bên bên bên bên là thực vật khoáng vật ha, vô tình cũng đều là vô ngã. À, nắm cho được cái đó, thế là nhân vô ngã và pháp vô ngã, phải học hai cái vô ngã đó tôi vững. Pháp là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, không có cái nào không phải là duyên sanh, mà đã là duyên sanh là vô ngã rồi. Này, cái nhân vô ngã này á, Đại Thừa Bát Pháp người ta còn thận trọng hơn nữa. Cái tiếng nhân đây nè, người ta còn không dùng cái tiếng nhân mà. Tiếng nhân là người á, là có người nè, mà lúc người ta không dùng tiếng nhân. Tiếng nhân là có người á, mà nếu mà nói người là mình tưởng mình là người là mình là ngon. Vậy là sai lầm rồi, mình không thấy người gì hết á. Cũng như cái xe, các vị cởi xe riêng như vậy, cởi xe đạp, cởi xe riêng, cởi xe Suzuki, cởi xe Honda, các vị gọi là cởi xe cái gì? Xin lỗi nha, không có cái nào là xe đó. Nghiên cứu cho kỹ, không như thích học rồi, không có cái nào là xe đó. Các vị đem ra cái xe đó để tôi chỉ cho các vị trả lời. Tôi chỉ cho các vị trả lời coi cái nào là xe. Không hề có xe. Chỉ cái dành, chỉ cái nữa cầm, chỉ cái nữa là dè, chỉ cái nữa bàn đạp, chỉ cái nữa đề, chỉ cái nữa đèn, chỉ cái nữa thắng, chỉ cái nữa chỗ gác chân, chỉ cái nữa yên ngồi, chỉ cái nữa phụ trước, chỉ cái nữa là à bậc tích xưa ở phía sau, vân vân. Thì cứ muốn nói gì đó nói vậy, nói là chỉ đó, chỉ có tên, chỉ riêng có tên, không còn cái nào là xe hết. Không còn nào là xe hết, mà gom hết lại những cái đó, ráp lại nó thành ra xe đó. Cho nên xe gọi là xe vậy thôi, mà người ta không có xe là xe, không là cái gì hết. Cái đó là một cái thứ gọi là cái pháp tâm bất tương, tâm bất tương ứng đó, đó là một loại danh ngôn đó, gọi là xe hả. Mà chỉ ra trong đó và hỏi cái công ty mà làm ra cái đó, coi nó làm từng tên món một có hết, từng món một tháo ra bên trong nữa, nào là dên, nào là piston, nào là bát, rồi nào là cái gì đó ha, tên đó, có tên hết, từ cái nhỏ xíu cho tới cái lớn đều có tên hết, không có cái nào là xe. Mà gom tất cả cái đó ráp lại đúng cái chủng thể của nó thì nó thành xe. Cũng như đây là địa thủy quả phong không kiến thức, không có cái nào là người, nhưng mà gom lại tất cả những cái không người đó thành một cái chỉnh thể đầy đủ ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi này thì được gọi là người. Chứ kỳ thật là nó là cái gọi là sát thủ thú. Sát thủ thú là cái vậy đó, nó là cái tổng thể đó, nó có thể chịu đựng những cái khổ của, có lúc nó chịu được cái khổ dày dò, đau khổ cực độ của địa ngục. Nó có thể chịu cái khổ của thèm thuồng mong muốn mà không bao giờ thỏa mãn. Nó là giống như ngạ quỷ mà người ta tả cái bụng như cái trống, mà cái cổ thực khí quản như cái kiếm. Nghĩa là cái đáp ứng yêu cầu không bao giờ thỏa mãn được. Thế là cái xác thú thú này có lúc nó chịu đựng cái khổ ngạ quỷ như vậy đó, rồi có lúc nó chịu cái khổ của con người, nó chịu những cái nỗi khổ mà tình chồng nghĩa vợ, tình cha nghĩa con, tình mẹ nghĩa con hả, rồi chịu cái tình vua giữa vua và tôi. Tức là nói chung là chịu cái khổ ràng buộc của tam can và ngũ thường. Thì đó là cái xác thủ thú, nó lẫn lấy cái quả khổ của nhân đạo. Rồi có lúc nó lẫn lấy cái sự an lạc hơn một chút xíu, đó gọi là xác thủ thú, nó hướng về trên cái nhẹ nhàng, cái an lạc hơn đó, nó gọi đó là cõi trời, đó là người trời. Rồi trong cái an lạc của người trời có những lúc nó sinh ra một cái bực bội, nghĩa là đột xuất bất thường hả, cho nên nó thanh thấy cái đau khổ của cái cảnh giới gọi là Atula. Vậy thì có người, có trời, có Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cái xác phụ thú này nè, cái tổng thể này nè, là luôn luôn nó ở trong đó, nó xoay dần trong đó, nó chịu đựng những cái đó, gọi đó là xác phụ thú. Mà gọi một cái tên trực gọn gọi là nhân, gọi là nhân, gọi là con người. Còn tiếng Anh thì gọi là a people. That is many, there are many people. Các vị là nhiều người, chứ kỳ thật không có người vậy đó. Đây là trong cái giảng vật đường này có rất nhiều người ha, there are many people, chứ không có vậy đó. Thế thì là con người là xác thú thú như vậy, không có nói để chi. Để thấy rằng là con người vô ngã, con người là ngũ quẩn phồn hư không khứ, không khứ lại. Cái bực tức của con người chẳng qua là tâm độc hủy bào hư xuất, mà ông cống vẫn là vô ngã thôi. Cái thứ hai là pháp vô ngã thì là nó lâu rồi, nó nhiều rồi. Ví dụ như là hoa sen này là một pháp không tự sanh, không thể tự độc lập để sanh, không độc lập tồn tại, không độc lập bất biến, không độc lập tự chủ, mà là duyên sanh. Cái bình này cũng vậy, cái lọ này cũng vậy, cái kính này cũng vậy, cái khăn này cũng là cái pháp duyên sanh hết. Đó, nhiều cái yếu tố, nhiều cái dữ kiện không hề có khăn, vậy mà duyên sanh nó làm ra có khăn. Cái đó là do đâu? Là do nhất thiết tổng thức nó như thế, biến dĩ triển chân lực cố mà bị phân biệt sanh. Cái bài này là quan trọng đó nha. Hiểu được như vậy thì mình hiểu là pháp vô ngã. Nhưng mà nên nhớ rằng là nhân vô ngã cũng tức là pháp. Bởi vì là con người là một pháp ở trong cái sản phẩm, một sản phẩm ở trong cái hai cái thứ sản phẩm. Trong cái nhất thiết chúng sinh nó sinh ra một cái thứ sản phẩm gọi là vô tình chúng sinh. Là nói xong đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nó sinh ra một cái sản phẩm thứ hai gọi là hữu tình chúng sanh. Phải học kỹ cái này nhá. Cái nhất thiết chúng sinh đó nó duyên sinh ra có hai loại gốc, từ nó thất bại mà nó duyên sinh ra thành hai loại chúng sinh. Chữ chúng sinh đây có nghĩa là giả chúng duyên như sinh cố viết chúng sinh. Nó nương nhờ các duyên thông thường vô tận, nó hòa hợp với nương cái lại mà nó hình thành ra một cái sự vật nào đó. Do vậy cho nên cái sự vật đó gọi là chúng sanh. Mà cái sự vật mà có động, có nhận thức, có hiểu biết thì gọi đó là chúng sanh, mà là chúng sanh hữu tình. Còn ví dụ như là cái bình, cái bàn, cái lọ, cái lúa, cái nhà, cửa, đất đai, núi sông đất liền thì nó cũng là cái lá là giả chúng duyên như sanh. Mà nếu nó không có cái tình thức, nó không có cái nhận thức được, nó không có tri giác, cho nên gọi nó là vô tình chúng sanh. Chứ kỳ thật con người cũng là chúng sanh, động vật cũng là chúng sanh, hữu tình của chúng sanh. Còn tất cả sự vật hết là thành vật đều gọi là chúng sanh, mà chúng sanh vô tình. Do vậy cho nên là mình nhân vô ngã cũng tức là pháp vô ngã, bởi vì mình là một pháp ở trong vạn pháp. Mình là một loại chúng sanh ở trong hai loại chúng sanh, mà hai loại chúng sanh đó là sản phẩm của nhất thiết chủng, có những cái chủng tích nó duyên khởi ra. Do vậy cho nên là mình chấp là do mình chấp sai lầm thôi, chứ còn tất cả pháp vô ngã thì loại hữu tình chúng sanh cũng có ngã, mà vô tình cũng có vô ngã. Mà mình chấp là do mình sai lầm. Mà sai lầm như vậy, ở đây tôi gọi là duy thức. Là do cái thức của anh đó, do tám cái thành nguyên của anh đó. Anh nghĩ ngợi sai lầm, anh tin tưởng sai lầm, rồi anh thờ phượng sai lầm, rồi anh lại lục cầu sinh sai lầm. Đó là duy thức của anh đó. Đó, cái duy thức là vậy đó nha. Cho nên là kỳ này á, là tôi nói là đại chúng để ý rồi nghe, là cái gì là tôi tóm gọn từ đầu tới cuối, vấn đề rất là kỹ. Cho nên là nếu mà để ý mà, là không còn thấy cái gì mù mờ nữa. Là tất nhiên là phải bảo đảm tới bao tới cuối, không được lệch cái mục tiêu đó. Nên nhân vô ngã, pháp vô ngã. Đó là khái quát nội dung cái bộ luận báo thoái hòa bất tháp, nhằm xét lách cái chân lý vô ngã, quát nhìn của đại thừa duy thức, duy thức học với vấn đề vũ trụ nhân sinh quan. À, ta có thể học cái này, ta có thể học, ta nắm được cái vũ trụ hoàng nhân sinh quan của Phật giáo, giải làm ra. Nếu không có thể nào làm ra, Phật giáo không bao giờ chấp nhận. Nếu đứng chú tại đó làm ra bốn cái nhân sinh, vậy thì trước khi chưa có vũ trụ nhân sinh, cái ông đó ở đâu mà đứng ở đâu mà ngồi ở đâu mà làm cái gì? Đó là duy thức biến thôi. Cái ông duy nhất nào đó là duy thức biến, chứ ông đó không có thật. Có như thế thiên đại thánh sa tăng bát giới, nếu mà tha đó là duy thức biến, chứ cái đó không có thật. Giáo án này, cái đó là để dạy cho học trò, cho nên là phá quá là chuyện giáo tài này nó không chính xác. Giáo án này tôi viết cho trình độ cao đẳng học, ngắn, đá, xúc tích. Tôi nhớ đòi hỏi nhiều ở người tối khai, hướng dẫn. Chuyện ra tốt, người nghe sẽ thu hút rất nhiều kiến giải Phật học. Nó làm cơ sở ban đầu cho những áo tái nguyên tham quan tường tấm cái tòa lâu đài Pháp Tấn Duy Thức Học đồ sổ xa xa phía trước. Nào, các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng, cầm giúp cho phải lên tay đi. Đọc cái này cho kỹ là ta cầm chìa khóa lên tay để ra ở cửa vô cái lâu đài gì đó học đâu. À, hết giờ rồi. Đó là hết rồi. Mong rằng đại chúng để ý mà đọc. Chúng sanh vô biên thể quán độ thiện não vô tận. Và môn hóa hương thề nguyện học Phật đạo vô thoát thề nguyện.